Kiếm vực vô địch, chương 795, C795, thiên giai 3 tầng kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 795 chương, thiên giai 3 tầng kiếm ý, thả ra, Dương Diệp âm thanh có chút lạnh lẽo. Tiểu anh tử nhìn chòng chọc Dương Diệp một lát, sau đó buông lỏng tay ra, nói, thế giới này, không ở có bản nguyên tử khí. Ngươi, làm sao có khả năng? Dương Diệp nói, không có cái gì không? Về phần tại sao có bản nguyên tử khí, ta không thể nói cho ngươi. Ta chỉ muốn nói, ta có thể thành thánh, đồng thời còn có thể trợ giúp ngươi thành thánh. Này không phải cái lời nói suông. Ngươi hiện tại để ta thành thánh, ta giúp ngươi quét ngang thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả. Tiểu anh ánh mắt sáng quắc. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, hiện tại thành thánh, đó là một con đường chết, nhân vì là kẻ địch của chúng ta, không chỉ có là thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả, còn có thiên ngoại thiên, người giết thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả sau khi, người có thể xông ra thiên ngoại thiên à còn nữa, người có thể 100% bảo đảm chính mình liền có thể thành thánh à. Dương Diệp còn có cái lý do không có đạo, đó chính là hắn không muốn để cho thiên ngoại thiên nhân biết thế giới này còn có bản nguyên tử khí. Chí ít là ở hắn có năng lực tự vệ trước, một khi để thiên ngoại thiên nhân biết này thế giới đóng kín còn có bản nguyên tử khí, đối phương chắc chắn sẽ không giảng hòa. Khi đó, phòng trừng có không biết bao nhiêu thánh giả, thậm chí người càng khủng bố hơn tìm đến hắn. Tiểu anh trầm mặc hồi lâu, nói, thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả diệt huyền giả đại lục sau khi ta đồng dạng có cơ hội có thể thành thánh, mà ta, căn bản không cần trả bất cứ giá nào, chỉ cần lặng lặng chờ đợi huyền giả đại lục diệt vong liền có thể. Dương Diệp nói, có thể vạn nhất huyết xông lên thương ép. Khung không thành công ni hoặc là lại có cái gì khác bất ngờ ni ngươi nên rõ ràng. Bất kỳ bất ngờ đều có khả năng, mà ta chỗ này bản nguyên tử khí, nhưng là chân thực, còn có, ngươi cũng đừng nghĩ cướp giật, hoặc là có ý đồ xấu gì. Ta nếu dám bại lộ bản nguyên tử khí, tự nhiên là có dựa dẫm. Tiểu anh mí mắt giật lên, xác thực, hắn có đánh qua trắng trợn cướp đoạt chủ ý. Thế nhưng hiện tại, trong lòng nàng không khỏi có chút do dự. Dương Diệp quá thần bí đến hắn đều có chút kiêng kỵ. Do dự hồi lâu, hắn chung quy vẫn là từ bỏ trắng trợn cướp đoạt ý nghĩ. Bởi vì sơ sót một cái, không chỉ có thể sẽ mất đi bản nguyên tử khí, còn có thể trêu đến trước mắt này người điên phát rồ. Khi đó, liền đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Trầm mặc một lát, hắn nói, ta yếu trợ ngươi, lúc nào có thể để cho ta thành thánh, một người, hai người thành thánh là không có một chút tác dụng nào. Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt điên cuồng, muốn thành thánh, tốt nhất là 100 người, mấy trăm người đồng thời thành thánh, như vậy, chúng ta hay là mới có cơ hội. Mà ta hiện tại vẫn không có cái kia năng lực làm ra nhiều như vậy thánh giả cảnh cường giả. Vì lẽ đó, ta cần thời gian. Nghe được Dương Diệp muốn tạo mấy trăm thánh giả, tiểu anh mí mắt giật lên, ngực kịch liệt chập trùng biểu hiện lúc này nội tâm của nàng khiếp sợ. Mấy trăm thánh giả, đó là khái niệm gì nếu như không phải nhìn thấy hồng mông tử khí? Hắn sẽ cho rằng Dương Diệp là ở phát rồ. Một lúc lâu, tiểu anh hít sâu một hơi, nói, ngươi cần phải bao lâu, ta đạt đến bán thánh hẳn là có thể. Dương Diệp đạo, đại khái bao lâu thời gian, tiểu anh hỏi, hẳn là rất nhanh. Dương Diệp đạo, tiểu anh, Dương Diệp nói chung, hiện tại ngươi lựa chọn đi, là muốn tuyển chọn theo ta, đi con đường của ta. Hay là muốn theo thánh địa cùng nghịch dũng khí huyền giả đi cái kia huyết sông lên bầu trời lộ. Ở để ta xem một chút bản nguyên tử khí. Tiểu anh đạo, Dương Diệp gật gật đầu. cong ngón tay búng một cái, một tia bản nguyên tử khí đi vào Tiểu Anh trong cơ thể. Tiểu Anh cả người nhất thời dường như điện giật, giống như run rẩy. Ở trên mặt nàng, tràn đầy sảng khoái biểu hiện. Hồi lâu, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, ở ta lòng đất này nơi sâu xa nhất, ngủ say sắp tới hơn 5.000 bán thánh giai hỏa linh. Trong đó, trung cấp bán thánh, có chí ít 200 khoảng chừng, trái phải, còn cao cấp bán thánh, chỉ có ta cái, tổng cộng tính gộp lại, ta có 6.000 khoảng chừng, trái phải bán thánh hỏa linh. Thế nhưng, thực lực của bọn họ không bằng thánh địa, còn có nghịch dũng khí huyền giả. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói, nếu như có thể, ta hy vọng tương lai, ngươi có thể cũng cho chúng nó cái thành thánh cơ hội, nếu như đủ khả năng. Nhất định, Dương Diệp đạo, Tiểu Anh gật gật đầu, nói, hiện tại khởi hành đi huyền giả đại lục. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói, ngươi trước tiên triệu tập nhân thủ, chờ ta 3 ngày đúng rồi, ngươi có 1.000 năm hỏa tinh thạch à cho ta. Càng nhiều càng tốt. Tiểu Anh nhìn Dương Diệp một chút, vung tay lên, một đồng lớn hỏa tinh thạch xuất hiện tại Dương Diệp trước. Nói, ở ta lòng đất này, chính là không bao giờ thiếu hỏa tinh thạch, trong này không chỉ có 1.000 năm, thậm chí mấy 1.000 năm đều có. Bất quá, những thứ đồ này đối với nhân loại các ngươi tuy rằng có tác dụng lớn, thế nhưng đối với chúng ta nhưng là không có có tác dụng gì. Nhìn trước mặt những kia hỏa tinh thạch, Dương Diệp chỉ cảm thấy chính mình trái tim gia tốc, bởi vì cái kia một đống có ít nhất vài 1.000 khối. Dương Diệp thu hồi những kia hỏa tinh thạch, nói tiếng cảm ơn, sau đó tùy tiện lựa chọn một gian đại điện, đem hết thảy bán thánh con rối toàn bộ phóng ra. Hiện tại hắn bán thánh con rối có tới hơn 1.300 củ. Trong đó, trung cấp bán thánh có sắp tới 100 củ, mà còn lại toàn bộ là phổ thông bán thánh con rối. Hít sâu một hơi, Dương Diệp cong ngón tay búng một cái, hỏa tinh thạch bắn ra, cuối cùng đi vào mỗi một bộ bán thánh con rối trong cơ thể. Đón lấy, hắn đem hết thảy bán thánh con rối toàn bộ để vào hồng mông trong tháp trong một gian phòng. Cùng lúc đó, hắn đem hồng mông trong tháp hết thảy hồng mông tử khí toàn bộ cho tới trong phòng kia. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com, tu luyện, điên cuồng tăng lên những này bán thánh con rối thực lực. Dương Diệp rất rõ ràng, này có chút dục tốc bất đạt, thế nhưng, hắn lúc này căn bản không lựa chọn, những này bán thánh con rối nếu như không thể đạt đến trung cấp. Đôi kia nghịch dũng khí huyền giả còn có thánh địa tới nói, một điểm uy hiếp lực đều không, dù cho là thêm vào Tiểu Anh những kia bán thánh hỏa linh, đang hấp thu hỏa tinh thạch cùng hồng mông tử khí sau, một ít phổ thông bán thánh con rối lập tức trở thành trung cấp bán thánh. Dương Diệp rất rõ ràng, này chủ yếu là hồng mông tử khí công lao, tuy rằng hỏa tinh thạch năng lực bất sai, nhưng tuyệt đối không để một tên phổ thông bán thánh đạt đến trung cấp bán thánh. Thậm chí, Dương Diệp cho rằng coi như là cái kia cái gọi là cái gì bản nguyên tử khí khả năng cũng không có khủng bố như vậy. Không nghi ngờ chút nào, hồng mông tử khí nhất định phải so với cái kia cái gì bản nguyên tử khí càng tốt hơn, cao cấp hơn. Thời gian sau này bên trong, hầu như mỗi cách một hồi sẽ có một tên phổ thông bán thánh đạt đến trung cấp bán thánh. Dương Diệp cũng không có nhàn rỗi, lúc này hắn đang nghiên cứu trong đầu kiếm tông tổ sư để cho hắn cái kia tam sợi kiếm ý, cái kia tam sợi kiếm ý khủng bố. Hắn lúc trước nhưng là tận mắt nhìn thấy, thôn tính kiếm ý, có thể tăng cao thực lực. Dương Diệp có nghĩ tới thôn tính này tam sợi kiếm ý lấy này đến tăng lên kiếm ý của chính mình, để kiếm ý của chính mình đạt đến thiên giai 3 tầng. Đây là hoàn toàn có thể, bởi vì lúc này hắn đã là thiên giai 2 tầng đỉnh cao, thế nhưng hắn nhưng vẫn không dám thôn tính này tam sợi kiếm ý, bởi vì Này tam sợi kiếm ý rất mạnh, ẩn chứa trong đó kiếm tông tổ sư đạo. Sơ sót một cái, ai thôn tính ai cũng sẽ là cái vấn đề. Bất quá, cuối cùng Dương Diệp vẫn là quyết định thử một lần, đương nhiên. Hắn sẽ không lập tức liền thôn tính cái kia tam sợi kiếm ý, mà là trước tiên phân ra một tia kiếm ý ở hồng mông trong tháp. Đón lấy, hắn thả ra kiếm ý của chính mình hướng về cái kia sợi kiếm ý vây lại. Ở Dương Diệp điều khiển hạ, kiếm tông tổ sư cái kia sợi kiếm ý không né tránh, cũng không phản kháng, yên tĩnh lạc ở nơi đó. Thế nhưng, Dương Diệp nhưng là phát hiện, hắn kiếm ý của chính mình dĩ nhiên ở chống cự. Kiếm ý của hắn đã có linh, bản năng sẽ đối với nguy hiểm đồ vật có bài xích cùng chống cự. Nói cách khác, kiếm ý của hắn cảm giác quả thực tổ sư cái kia sợi kiếm ý rất nguy hiểm. Dương Diệp đương nhiên có thể mạnh mẽ để kiếm ý của chính mình đi thôn tính kiếm tông tổ sư cái kia sợi kiếm ý, bất quá hắn cũng không làm như thế. Hắn hít sâu một hơi, dụng ý niệm bắt đầu cùng kiếm ý của chính mình giao lưu. Người sợ nó, kiếm ý không bất kỳ đáp lại. Thế nhưng Dương Diệp tin tưởng kiếm ý có thể nghe hiểu hắn. Hoặc là đạo, hắn là ở hỏi mình. Dương Diệp lại nói, ta nói rồi, ta sau này muốn vượt qua kiếm tông tổ sư. Thế nhưng, nếu như ngay cả hắn lưu lại một tia kiếm ý ta đều không thể đánh bại, ta sau này còn làm sao đi vượt qua hắn? Ta biết, đi thôn tính nó gặp nguy hiểm, cũng rất mạo hiểm, thế nhưng, tương tự, cũng mới có lợi, không phải sao? Ăn nó, ngươi sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nếu như không ăn, đời này ngươi khả năng đều không có cơ hội tăng lên. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói, lấy cường thôn yếu, ai cũng đến. Lấy nhược thôn mạnh, lúc này mới có thể khác với tất cả mọi người. Chúng ta, liền muốn khác với tất cả mọi người. Nói, Dương Diệp lần thứ hai thôi thúc kiếm ý đánh về phía kiếm tông tổ sư cái kia sợi kiếm ý. Lần này, kiếm ý không ở mâu thuẫn phản kháng. Dương Diệp lại một lần nữa đã được kiến thức kiếm tông tổ sư cái kia sợi kiếm ý cường hãn. Hắn những kia kiếm ý còn không có tiếp xúc được kiếm tông tổ sư cái kia sợi kiếm ý liền bắt đầu tiêu tan. Thôn tính, kiếm tông tổ sư kiếm ý ở thôn tính kiếm ý của hắn. Dương Diệp trong lòng dùng mình, từ bỏ vẫn là tiếp tục thoáng qua. Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn, lập tức thôi thúc hết thảy kiếm ý trực tiếp cái kia sợi kiếm ý triệt để bao bọc lại. Dương Diệp kiếm ý cùng kiếm tông tổ sư cái kia sợi kiếm ý điên cuồng đại chiến. Dương Diệp kiếm ý là ở hạ phong, kiếm tông tổ sư cái kia sợi kiếm ý không ngừng thôn tính kiếm ý của hắn. Sợi kiếm ý ở Dương Diệp kiếm ý tẩm bổ hạ không ngừng lớn mạnh, mà Dương Diệp kiếm ý nhưng là càng ngày càng yếu thế. Thậm chí, Dương Diệp còn cảm giác kiếm ý của chính mình lại muốn đi dai. Từ bỏ tiếp tục, Dương Diệp không tuyển từ bỏ, mà là tiếp tục không ngừng thả ra càng nhiều kiếm ý, nếu ngay cả hắn lưu lại một tia kiếm ý đều đối phó không được. Ta còn nói gì vượt qua hắn? Dương Diệp âm thanh có chút dữ tợn, trong cơ thể kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Ở Dương Diệp không tiếc đánh đổi tình huống hả? Kiếm ý của hắn bắt đầu ổn định lại, dần dần. Kiếm ý của hắn cùng kiếm tông tổ sư cái kia sợi kiếm ý chiến cái lực lượng ngang nhau. Kiếm tông tổ sư kiếm ý tuy mạnh, nhưng chung quy là bèo không dễ, mà Dương Diệp kiếm ý tuy rằng so với nó yếu. Thế nhưng, chỉ cần Dương Diệp bất tử, kiếm kia ý liền vĩnh viễn không cần thiết, cứ kéo dài tình huống như thế. Kiếm tông tổ sư cái kia sợi kiếm ý tự nhiên sẽ bại. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Dương Diệp dám duyên cớ. Phải biết, sơ sót một cái, kiếm ý của hắn nhưng là sẽ rớt dai. Thời gian từng điểm đi qua. Hai ngày sau, Convert by MTV Online, cách chương.